Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1165, công cụ người tự giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa quả vị đạo bên ngoài tầng nước đường tác dụng dưới bị hoàn mỹ kích phát ra, ngọt mà không ngán, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhiệt độ cũng phù hợp giống như giang nam vùng sông nước phong vận ôn nhu huyền truyền hàm xúc thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thấm vào nội tâm, để Lạc Xuyên có loại cảm giác kinh diễm trong miệng thực vật nuốt xuống, còn có nhàn nhạt hoa quả mùi thơm ngát lưu lại tại răng môi ở giữa, trong lòng không khỏi sinh ra lại đến một miệng suy nghĩ. Ăn ngon, Lạc Xuyên gật đầu trong lời nói tràn đầy chắc chắn. Đối với mỹ thực hắn từ trước đến nay là tuân theo nội tâm ý nghĩ ăn ngon cũng là ăn ngon, không tồn tại tận lực ca ngợi loại hình sự tình. Lão bản ngươi đừng nhìn món ăn này nhìn lấy đơn giản, cũng là hoa quả phía trên chùm lên nước đường, làm kỳ thật có thể phiền toái. Yêu Tử Nguyệt cũng kẹp khối hoa quả bỏ vào trong miệng, gương mặt phình lên, bởi vì ăn đồ vật lời nói có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Ta biết, Lạc Xuyên đối với bạt ti hoa quả chế tác quá trình có hiểu rõ, trong đó khó khăn nhất chính là nước đường chế biến. Nhiệt độ quá cao, nước đường nhan sắc sẽ biến sâu, không đạt được như ngọc trong suốt sáng long lanh hiệu quả, nhiệt độ quá thấp lại sẽ kéo không ra tia, hữu danh vô thực. Chỉ có đem khống chế tại thích hợp nhiệt độ, đem cắt thành lớn nhỏ đều đều thịt quả để xuống đi, trong thời gian ngắn đem nước đường hoàn toàn bao trùm, mới có thể đạt đến bây giờ hiệu quả. Yêu Tử Yên cười, với ta mà nói cũng không phải rất phiền phức, lão bản ngươi ưa thích liền tốt. Yêu Tử Nguyệt yên lặng bới cơm, đã biến thành mộc đến tình cảm ăn cơm máy móc, không chút nào tham gia hai người nói chuyện với nhau. Cơm tối kết thúc cảm giác mình có chút hơi thừa, Yêu Tử Nguyệt giúp đỡ đem đồ vật sau khi thu thập xong tạm biệt. Tỷ tỷ ta đi trước, ngày mai gặp. Yêu Tử Yên đưa mắt nhìn Yêu Tử Nguyệt thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, đưa tay vươn vào màn mưa cảm thụ được rét lạnh giọt mưa đập tại trên da xúc cảm. Lão bản, mưa giống như nhỏ đi. Quảng cáo, là nhỏ đi điểm, Lạc Xuyên đứng ở bên cạnh, trong tay cầm bao khoai tây chiên, biểu lộ tùy ý nhìn về phía ngoài tiệm. Bất quá cần phải còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Tại ánh đèn chiếu rọi có thể nhìn đến tinh mịn như sợi bạc mưa bụi bay là tà từ bên trên vẩy xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất hội tụ thành uốn lượn chảy xuôi dòng nước. Nồng đậm tiếng mưa rơi tràn ngập bên tai, tựa như thế giới chỉ còn lại có tiếng mưa rơi, phương xa đèn đúc mông lung, che đậy tại màn mưa chỗ sâu. Nơi này mùa mưa kéo dài thời gian thật là dài, theo vừa mới bắt đầu trời mưa đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày. Yêu Tử Yên trong lời nói mang theo một chút cảm khái. Lại lớn lên mùa mưa cũng có lúc kết thúc, Lạc Xuyên đem khoai tây chiên đưa vào trong miệng, răng rác ăn, bốn mùa lưu chuyển luân hồi, hiện tượng tự nhiên một loại. Yêu Tử Yên vốn là trong lòng còn đang cảm thán lấy, nghe nói như thế bỗng nhiên có chút mê hoặc không biết mình đến cùng đang cảm thán cái gì, cuối cùng hóa thành cười khẽ. Nói không sai, hỗn loạn chi thành, Sở Dương đi vào trên đường phố, ma huyễn điện thoại di động lơ lửng giữa trời, đang tiến hành trực tiếp. Tốt như trời mưa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lâu dài bao phủ ở nơi đó mây đen giống như biến đến càng thêm âm trầm. Mưa phùn cuồn cuộn đập ở trên mặt có thể cảm nhận được từng trận mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt hôm nay trực tiếp thì đến nơi đây đi. Bởi vì lộ ra đến phát chán, hắn tại vừa mới bắt đầu trực tiếp, người quan sát đếm không ít, hiện tại không có hào hứng, liền tùy tâm đem trực tiếp đóng lại. Đã đi qua mấy con đường nói, bốn phía đã không nhìn thấy người đi đường, tại đấu giá hội kết thúc về sau, những cái kia bởi vì này tụ đến tu luyện giả có không ít đều lựa chọn rời đi. Ta nói, người đều theo ta thời gian dài như vậy, đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Sở Dương nhìn về phía sau lưng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, Tạ Mộng Vũ bóng người xuất hiện, vẫn như cũ là một bộ váy đỏ, yêu diễm như lửa tư thái yểu điệu. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tìm ngươi có chút việc muốn hỏi hỏi mà thôi. Tạ Mộng Vũ trừng tròng mắt biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Tốt à, ta liền biết, Sở Dương cười cười cũng không thèm để ý, có chuyện gì nói thẳng, nếu là có thể trả lời ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong tay ngươi cái này, hẳn là khởi nguyên thương thành hàng hóa a. Tạ Mộng Vũ chỉ Sở Dương trong tay ma huyễn điện thoại di động. Ngạch, ngươi biết khởi nguyên thương thành sự tình, Sở Dương trong lời nói có chút kinh ngạc bất quá nghĩ đến Tạ Mộng Vũ thân phận sau cũng liền bình thường trở lại. Tạ Mộng Vũ thì là nhẹ nhàng liếc mắt trong lúc nhất thời vẻ quyến rũ nảy sinh. Dù nói thế nào ta cũng là hỗn loạn chi thành phủ thành chủ quản gia, thoáng biết một chút tin tức không quá phận a, này cũng không sai. Sở Dương gật gật đầu, vẫn chưa chịu ảnh hưởng, lung lay trong tay ma huyễn điện thoại di động. Cái này đích xác là khởi nguyên thương thành hàng hóa, ngươi còn muốn hỏi chút gì? Làm cho ta xem một chút a. Tạ Mộng Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương trong tay ma huyễn điện thoại di động cũng theo lắc a lắc. Có thể, Sở Dương thuận miệng đáp ứng. Tạ Mộng Vũ tiếp nhận đưa tới ma huyễn điện thoại di động, tựa như là đạt được món đồ chơi mới, tò mò trên dưới liếc nhìn. Thứ này, ma huyễn điện thoại di động dùng như thế nào? Rất đơn giản, lấy tay đụng vào là được rồi. Sở Dương cảm giác mình giống như là tuyên truyền khởi nguyên thương thành hàng hóa công cụ người. Bên trong có các loại ứng dụng, phân biệt có khác biệt công năng. Cảm giác rất có ý tứ. Tạ Mộng Vũ thuận miệng ứng với. Mở ra cái kia tên vì khởi nguyên cộng đồng ứng dụng về sau, trên màn hình xuất hiện các loại tin tức để cho nàng có loại không kịp nhìn cảm giác. Ta thật nhàm chán không biết làm chút gì, nhưng lại không muốn đọc. Quảng cáo, liên quan tới thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức tầng thứ 3 ác mộng khó khăn thông quan tâm đắc. Các ngươi đều tại ác mộng không gian bên trong gặp cái gì? Có hứng thú hay không chia sẻ, để mọi người vui vẻ. Cờ vây trận đấu thật là khó trơ mắt nhìn miễn phí tại khởi nguyên thương thành ăn uống trao giải cách ta đã đi xa. Tuy nhiên xem không hiểu những tin tức này rốt cuộc là ý gì, nhưng luôn cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tựa như là cái nào đó thế giới mới lạ tại trước mắt nàng mở ra cửa lớn. Hiện tại nàng cần có cũng là nhẹ nhàng bước động bước chân, liền có thể chạm tới cái thế giới này, bình tĩnh không lay động lan sinh hoạt cũng sẽ tùy theo biến đến nhiều màu nhiều sắc. Mà huyễn điện thoại di động trí năng trình độ không cần nói cũng biết Tạ Mộng Vũ tại sử dụng thời điểm còn thân mật phụ tặng sử dụng giáo trình cực kỳ nhân tính hóa. Cái này tin tức phía trên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là có ý gì? Tạ Mộng Vũ đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Sở Dương, trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao là đồ của người khác mà lại quan hệ của song phương liền bằng hữu cũng không tính, Tạ Mộng Vũ chỉ là đơn giản nhìn qua. Khởi nguyên thương thành đặc hữu một số hàng hóa. Sở Dương không có giải thích cặn kẽ, bởi vì những vật này muốn cho chưa từng đi khởi nguyên thương thành người nói về đến độ khó khăn rất cao. Tạ Mộng Vũ gật gật đầu, lại đưa ra vấn đề mới. Khởi nguyên thương thành tại Thiên Lan Đại Lục vị trí cụ thể là nơi nào? Hỗn loạn chi thành ở vào Thiên Lan Đại Lục Nam vực cùng Cửu Diệu thành khoảng cách không phải bình thường xa, nàng biết được liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức không có bao nhiêu. Cách chương.